Đường trở về tại dị thế giới. Chương 303, Vương Tiễn 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nam tử kia tràn ngập lo lắng. Hắn có thể nhìn ra ba người mặc áo choàng này. Trong đây có hai người rất mạnh, một là Lam Linh, hai là Cá Vàng. Còn a, Lô Long Ngong hoàn toàn hắn không nhìn thấu. Hắn có chút lo lắng hỏi: "Các hạ là ai? Tới đây có mục đích gì?" A, Long lắc đầu nói: "Ta là một cái y sư. Ta thấy huynh vì con cái vất vả như thế, ta biết chút ít y thuật, ta muốn xem coi có thể chữa được cho con của huynh hay không ấy mà." "Huynh cần gì lo lắng vậy? Ta đâu có lấy tiền của huynh a." Nam tử kia cười khổ lắc đầu: "Tại hạ tên là Vương Tiễn, cảm ơn ý tốt của huynh đệ, nhưng mà con ta không phải là bị bệnh bình thường, mà các y sư bình thường có thể chữa trị. Huynh đệ đừng chạm vào con ta, kẻo liên lụy đó." "A," Long cười ôn hòa nói: "Ta chưa thử, làm sao huynh biết ta không làm được? Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thắng, huynh đừng bi quan như thế." "A," Long nói xong, không để cho Vương Tiễn nói gì, ngay lập tức hắn đã để bàn tay tới cổ tay của tên tiểu hài đó. Hắn rót linh lực bản thân vào trong người tiểu hài đó, thậm chí còn mở cả thiên nhãn ra, nhìn thấu qua người tiểu hài này, giống như máy chiếu X-quang, mà người ta vẫn dùng ở trái đất vậy. Hắn nhìn thấy rõ bệnh tình của đứa trẻ này. Một lúc sau hắn thu lại linh lực từ trong người đứa trẻ này. Khuôn mặt có chút âm trầm, đứa trẻ này lại làm hắn nhớ tới Bắc Minh Ngạo Côn năm đó. Sau đó quay qua nhìn Vương Tiễn đang há hốc miệng, không thể tin được mà nhìn hắn. "Ngươi không bị sao?" Mặt a, Long có chút đen. "Bộ ngươi mong ta bị sao làm a?" Tên kia biết mình thất thố nói. "Không, không, ý ta không phải như vậy. Ta chỉ thắc mắc là, tại sao tiểu huynh đệ không bị độc tính trong người?" Cắn trả, a, Long trong trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào mắt của nam nhân này nói: "Ngươi là người tới từ phương Bắc." Nghe thấy a, Long nói rõ lai lịch của hắn, hắn có chút hoảng hốt trong lòng. Trong mắt hắn ẩn hiện sát cơ. Hỏi a, Long, ngươi là ai? A, Long lắc đầu. Nhìn ra tên là Vương Tiễn kia nổi lên sát ý với hắn. Hắn không giận tự uy nói: "Thu lại sát cơ của mình đi. Với tu vi khai mạch 6 tầng bị phế của ngươi, ta muốn bắt hay giết ngươi. Không cần nói nhiều như thế đâu." Vương Tiễn, cả kinh, hắn bị người nhìn thấu người mà mới gặp mặt đã bị hắn nhìn xuyên qua. Có thể nhận ra tu vi trước khi bị phế của hắn là cái gì? Hắn vừa cả kinh vừa tràn ngập nghi hoặc nói với a, Long. "Ngươi không phải là bọn họ ư?" A, Long chào phúng nói. "Ngươi nói là Minh Vương gia tộc, hay Bắc Minh thế gia kia?" Vương Tiễn có chút cả kinh nói. "Làm sao ngươi biết hai gia tộc này?" A, Long mặt lạnh như băng truyền âm nói. "Ta không biết vì sao ngươi và con lại ra nông nỗi này. Nhưng ta chỉ có thể nói ta có thể chữa cho con của ngươi 100. Khỏi bệnh, tin hay không thì tùy. Ta cũng không quản." Vương Tiễn kinh hỉ, hắn không chắc là a, Long sẽ chữa cho con chưa hắn. Nhưng hắn tin a, Long có phương pháp chữa bệnh này. Bởi vì hắn nhìn thấy a, Long cạm tay vào con của hắn. Thậm chí là truyền cả linh lực vào trong cơ thể con hắn. Mà cũng không sao, không bị đóng băng hay sát khí từ người con hắn, làm cho biến thành cái xác khô. Hắn có thể không chắc chắn rằng a, Long chữa khỏi được cho con hắn. Nhưng mà hắn có thể chắc chắn chín thành là a, Long có thể áp chế được độc trong cơ thể con hắn. Hắn kinh hỉ, sau đó ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng hắn vẫn cắn cắn răng nói. "Vị đại sư này, có thể cho Vương Tiễn biết, người có thể chữa bệnh cho con trai của ta hay không? Chỉ cần người có thể chữa được cho con ta liền dùng mạng đổi lại cho người." A, Long, cũng lười cùng tên này nói nhiều. Ai có thể nhìn không ra? Hắn lại nhìn ra, tên này là cái tên sắp chết rồi. Lấy mạng của hắn chỉ là hắn chết sớm hay muộn mà thôi. A, Long có chút sinh khí trong lòng. Nam tử trước mặt này, cùng với tên Bạch Nhãn Lang, Bắc Minh Ngạo Côn là cùng một lò sản xuất ra. Hắn không phải thích cao điệu, mà cực kỳ chán ghét dòng tộc Bắc Minh hay Minh Vương gia tộc này nói. Mạng ngươi ta không cần, sớm muốn sẽ chết mà thôi. Tới Hắc Phong Trấn, tìm một cái phòng trọ, rồi ở đó chờ ta. Ta sẽ giúp gia đình các ngươi qua một kiếp này. Còn ngươi đi thế nào mặc ngươi? Xem như ta hoàn thành một chút nhân quả đi. Tên trước mặt này, làm hắn nhớ tới một người. Người hắn nghĩ tới là Bắc Minh Ngạo Côn. Lòng hắn làm sao thấy vui được kia chứ? Năm đó hắn tốn không ít công phu kéo tên kia từ âm phủ trở về. Thế mà hắn lại là Bạch Nhãn Lang đem bán hắn đi hại hắn đủ kiểu. Thử hỏi ai bị như thế? Có hận hay không kia chứ? Hắn tâm trạng thoáng chốc trở nên không tốt. Đang tính rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy mảnh gỗ, và mảnh phá kiếm đồng cổ xưa, thì lại dừng bước, bên trong con ngươi của hắn thoáng hiện ra một nét kinh ngạc. Thầm nhủ ở trong lòng, mảnh gỗ này thật là kỳ quái. Đây rõ ràng là thân của một cây cổ cầm không dây mà. Thế méo nào thần binh lại là một cây cổ cầm vậy kia? Có chút điểm cổ quái a. Cùng lúc đó, khi người trung niên nam tử tên là Vương Tiễn mới nhìn theo ánh mắt của, thì đám tiểu thương đồ cổ xung quanh nhìn lại, bọn họ cũng không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai tên này. Bởi vì hai tên truyền âm nói chuyện, một tên bán hàng bên cạnh nhất thời phấn chấn tinh thần. Trong đó có mấy kẻ dùng thần tình chế giễu nói, ha ha, hôm nay quả nhiên ngươi vẫn tới. Nhưng món đồ cũ kỹ đó không phải đồ thật đâu. Đại sư nổi tiếng của tam đại gia tộc đã giám định qua rồi. Đừng khổ công như thế. Con của ngươi khó cứu. Mà ngươi bán đồ cũng chẳng ai mua. Ngươi cứ phí hoài mất công phu. Nào có ai nguyện ý đi mua hàng giả đây chứ? Hay là qua nơi khác thử xem. Người nam tử trung niên tên Vương Tiễn cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Chỉ buồn bực đáp. Những món đồ này là bảo bối gia truyền của nhà ta. Tổ tông tuyệt đối sẽ không lừa gạt chúng ta. Cho nên lần này đại sư của các ngươi đã nhìn sai mất rồi. Ha ha, ngươi bán hàng giả thì cũng đành. Cứ nhiên còn dám chửi bới đại sư của chúng ta. Một gã tiểu thương, hiển nhiên có mối quan hệ khá tốt cùng vị đại sư kia. Cười lạnh nói, thôi, ta không cãi nhau với ngươi nữa. Bản thân ta muốn nhìn xem, những món này của ngươi, có thể bán đi nổi không? Bất quá, theo ta thấy, trừ phi là kẻ đại ngốc, mới chịu xuất tiền ra mua cái món đồ cổ giả mạo ấy. Chấm, a, Long cũng lười biếng nhìn Vương Tiễn, cùng tên bán hàng bên cạnh đôi co nói. Lúc nãy ta nghe ngươi giao, 1000 kim tệ một món, vậy ta mua tất cả món đồ ở đây. Nói giá đi, Vương Tiễn cung kính đáp, nếu đại nhân muốn có thể cầm đi, tại hạ chỉ là muốn bán lấy tiền chữa bệnh cho con mà thôi. A, Long nghe thấy lời này, càng động nộ hơn nữa, nhưng lời này thật quen thuộc, cũng cách đây mấy năm, cũng không phải Bắc Minh Ngạo Côn nói những lời đáng thương như thế. Làm hắn mủi lòng, trợ giúp hắn giải độc hay sao? A, Long có chút sát ý gần từng chữ nói. Ta không phải ăn cướp, hay muốn bất kỳ nhân quả nào với Bắc Minh gia tộc hay Minh Vương gia tộc các ngươi nữa. Nói giá ta trả tiền, còn chuyện ta hứa, nhất định ta sẽ làm, lời nói của ta đáng giá ngàn vàng. Không phải giống như, Long nói tới đây liền dừng lại, hắn nghe ra Long có ác cảm với gia tộc của hắn. Nếu là hắn trước đây sẽ vì bảo vệ danh dự gia tộc mà liều mạng với Long. Nhưng mà hắn từ lâu đã không còn là người của Minh Vương gia tộc đổi tên thành Vương Tiễn kia rồi. Hắn cũng nghe ra Long cực kỳ căm hận Bắc Minh gia. Nhưng hắn không ra tay giết Vương Tiễn hắn. Hắn biết được rằng chỉ cần Long một lời, Lam Linh im lặng bên cạnh sẽ ra tay. Nàng còn mạnh gấp trăm lần Vương Tiễn hắn. Chỉ cần muốn có thể cướp, nếu muốn giết liền giết Vương Tiễn hắn rồi. Không nhất thiết phải lừa gạt hắn làm cái gì. Vương Tiễn cũng biết điều. Đang muốn mở miệng ra nói giá. Thì bị một đạo thâm âm. Vô cùng âm dương quái khí. Vô cùng trẻ tuổi thanh âm cắt ngang lời hắn nói. Hắc, trong đây có những môn đồ không tệ nha. Bản thiếu muốn rồi. Hắc, nói giá đi bản thiếu mua hết. Vương Tiễn nhìn qua a, Long đang tanh nồng sát cơ. Kia hắn là linh giả, hắn nhạy cảm hơn ai hết. Hắn hiểu sát cơ như thế này là có ý gì. Sau lưng Vương Tiễn toát hết mồ hôi lạnh. Hắn cười khan nói với người vừa âm dương quái khí nói. Vị khách nhân này, ta đã đồng ý bán toàn bộ chỗ này, cho vị công tử kia. Mong người thứ tội, đồ ta đã bán đi, không thể lấy lại a. Lúc này, hai tên đại hán mặt sưng vù, do bị a, Long đánh bay khi nãy, chỉ thẳng vào mặt a, Long, làm ra bộ dạng chó ngoan cáo tội này. Thiếu gia, là tên kia đánh thuộc hạ trong lúc thuộc hạ đi thu phí vào cửa a, xin thiếu gia người đòi lại công đạo giúp tiểu nhân. Bằng không sẽ khiến người tâm can lạnh lẽo, ai còn muốn bán mạng cho vệ gia nữa? Hắc, là ba tên trước mặt kia ra tay với các ngươi sao? Hắc, đã rất lâu rồi, chưa có ai dám gây sự với tam đại gia tộc Hỏa Viêm thành chúng ta cả. Hắc, ta muốn xem coi, các ngươi là thần thánh phương nào, dám lấn trên đầu tam đại gia tộc chúng ta? Tên âm dương quái khí kia, đó là vệ thiếu, con cháu độc nhất của vệ gia. Bên cạnh hắn là hai tên đại hán, sau lưng có 30-40 người. Đã từ khi nào vây kín ba người a, Long, nói mua đồ là giả, nhưng mà tới gây sự là thật. A, Long cũng tâm trạng không tốt, tràn ngập sát ý nói. Kẻ cản đường ta, giết không tha, tên vệ thiếu kia, vốn là con cháu độc nhất của vệ gia. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, tay chưa từng giết ngươi, chuyên lợi dụng thế lực gia tộc. Mà khi nam phách nữ, nên không xem ai ra gì. Khi nghe thấy hai tên đại hán tới cáo tội, lại thêm mắm dặm muối đủ điều. Hắn liền cùng A, Long tới đây sinh sự. Khi thấy A, Long nói thế, hắn liền cười lạnh phẩy quạt, vô cùng tiêu xoái nói. Các hạ lúc nãy đánh thuộc hạ của ta, bây giờ lại muốn tranh món đồ yêu thích của ta. Hẳn là các hạ rất tự tin thực lực của mình, đủ sức chống lại tam đại gia tộc chúng ta. Chúng ta cản đường ngươi đấy thì sao? Chẳng lẽ ngươi lại muốn giết sạch người của tam đại gia tộc chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi là hắc ma hay sao? Một đêm tiêu diệt 10 cái tông phái. Để ta cho ngươi biết, dù ngươi có là hắc ma, thì cũng phải đi vòng. Ngươi hiểu chưa? Lúc này Lam Linh muốn rút kiếm ra. Một đao lấy đâu tên này? Cá vàng lại có xung động muốn đánh người. Rõ ràng là vệ gia gây sự làm khó người trước kia mà. Nhưng nàng vẫn để A, Long làm chủ. Nữ nhân ở bên ngoài cũng phải để cho nam nhân một chút thể diện A, chém giết tên này. A, Long cười ha ha đáp. Ngươi nói rằng hắc ma gặp ngươi cũng phải đi vòng à, ta nghe rất hứng thú nha. Tên vệ thiếu kia cười lạnh, khuôn mặt cực kỳ kiêu ngạo, đang muốn nói mấy lời uy phong. Thì bị A, Long cười vô cùng gian ác, hắn cũng lười cùng đám trẻ trâu này dây dưa, hắn và tên này không cùng một đẳng cấp, xung đột với hắn chính là, người chết tộc vong, xung đột chỉ để đổi lấy lợi ích cho thế lực bên mình. Còn tên trước mặt chủ yếu muốn tinh tướng để lấy số má trong thế hệ trẻ tuổi mà thôi. Nếu so sánh với A, Long thì tên này còn nông cạn lắm. Nhưng mà ai bảo tên này trêu chọc A, Long lúc nào không trêu. Lại trêu hắn lúc tâm trạng xấu kia chứ. Nếu là bình thường thì sẽ phải tay áo bỏ đi. Nhưng lúc này A, Long lại muốn làm lưu manh một lần. Từ lúc trọng sinh tới giờ, hắn chưa bao giờ làm cường đạo A. Hắn nói với 70 ám vệ đang ẩn nấp xung quanh. Bắt bọn chúng lại cho ta. Rõ, ám vệ hư không xuất hiện. Đằng đằng sát khí xuất hiện trước mặt, khiến đám người vệ gia và những người xung quanh xem chuyện vui, hai chân mềm nhũn run sợ. Vệ thiếu đe dọa nói, các ngươi muốn làm gì? Ta là người của vệ gia, các ngươi không thể giết ta, các ngươi dám động tới ta. Chấm, không biết từ khi nào, từ đâu xuất hiện vô số hắc y quân, trang bị khải giáp màu đen vô cùng uy mãnh. Đã vây kín toàn bộ đám người vệ gia này, nhanh chóng thuần thục, khống chế những tên vệ gia này. Đội ám vệ này toàn là linh giả một tên ở đây đi ra. Cũng có thể nghiền ép cả chục gia tộc lớn, nhưng mà bị A, Long sai đi bắt lũ người đại võ sư còn chưa tới. Tất nhiên là bắt ba ba trong chậu rồi. Chẳng mấy chốc mà toàn bộ người vệ gia đã bị bắt lại. Thấy mọi chuyện không ổn lúc này cá vàng vội ngăn cản nói. Tiểu ngu ngốc, ngươi không được làm bậy. Phụ thân ta không có phép ngươi lại giết người trong thành nữa đâu. Ta sợ ông ấy sẽ không cấp cho ta mặt mũi nữa đâu a tiêu ngu ngốc. Ngươi đừng làm bậy, a lòng hắc hắc cười gian. Nhìn qua Vương Tiễn hỏi giá của những môn đồ, sau đó trả tiền cho Vương Tiễn. Hắn âm thầm cũng được một kiện thần binh, mà không ai hay biết. Trong đó còn có cả mấy món vô cùng bất phàm. Hắn cũng thu luôn một loại, thấy ám vệ khí tức kinh khủng xuất hiện, khiến Vương Tiễn xém nữa bị hù chết. Người ở đây khí tức yếu nhất cũng chỉ thua một giai so với hắn lúc toàn thịnh. Mà người mạnh nhất hắn nhìn không thấu. Không chỉ một người mà tới bốn, năm ám vệ, Vương Tiễn nhìn không thấu. Điều này xém nữa hắn bị hù chết a, dù a, lòng có muốn cướp. Hắn cũng không dám không đưa a. Huống hồ Di Thuận mua vừa bán như bây giờ. Khi a, Long thu xong đồ, ném toàn bộ vào Thiên Ma Đình, xong nhìn qua vệ gia đầy thâm ý, sau đó nói nhỏ bên tai cá vàng, một mùi u hương nữ nhân, làm hắn ngây ngất, hắn nói rằng, phụ thân nàng không cho ta giết đám này, nhưng ta đâu có nói là ta phải giết bọn chúng đâu. Mà phụ thân nàng, đâu có nói rằng ta không được làm chuyện khác. Nhìn thấy nụ cười xấu xa của hắn, tâm cá vàng như con nai con nhảy loạn, nàng biết nụ cười này là lúc hắn chiếm tiện nghi của nàng. Nàng xấu hổ nói, ngươi muốn làm gì, a, lòng hắc hắc cười gian, ta muốn đi xét nhà a, nói xong hắn cùng ám vệ. Bắt vệ thiếu dẫn tới vệ gia, a, lòng cười gian nói, vệ gia bên trong nghe cho rõ đây. Mở cửa hắc ma ta tới xét nhà, ta tình nghi trong nhà các ngươi có món đồ ma, đem trong người khiến ta phải sợ hãi di vòng, nhanh chóng mở cửa, yên tâm ta sẽ không làm hại ai đâu, ngay cả một cây kim sợi chỉ ta cũng sẽ không đụng tới. Người bên trong vệ gia sắc mặt trắng bệnh, lúc này gia chủ của vệ gia, nghe thấy con trai của mình đang bị a, long bắt lại. Hắn thở dài đầy cay đắng a, con trai hắn trêu ai không trêu. Lại năm lần bảy lượt trêu cái sát tinh hắc ma a, hắn mở miệng nói. Mở cửa để hắc ma hắn vào xét nhà, ta không tin hắn giữa ban ngày ban mặt lại dám giết ngươi trong thành. Mau cho người trình báo và cầu viện thành chủ, nhưng vệ gia quá tự tin, nhưng đây chưa phải kết thúc, khi vệ gia mở cửa đại môn thì bi kịch mới thật sự bắt đầu a a, lòng vô cùng cao hứng hét to. Ngoại trừ cây kim sợi chỉ ra không được lấy ra, toàn bộ những thứ khác, đào ba thước đất lấy toàn bộ cho ta. Rõ, ám vệ tuyệt đối nghe lời, đồng thanh hô to, xong vào đánh cướp sạch mọi thứ của vệ gia, thậm chí là đào sâu ba thước đất, đối với linh giả đánh sập một tòa núi, đó là chuyện hết sức bình thường. Huống hồ gì là cướp của một gia tộc võ giả vương cấp cũng không tới. Mà ở đây tới 70 cái ám vệ, mọi người của vệ gia chỉ có thể im lặng bất lực mà nhìn ám vệ như thổ phỉ xông vào nhà. Vệ gia gia chủ muốn khóc rồi a, nhưng không ai dám ra giúp và những người xung quanh xem chuyện vui. Khuôn mặt đen lại, bọn họ cảm thấy xung quanh, tại sao trên đời này lại có người vô sỉ tới như vậy được? Cá vàng và những người quan khán khóc không ra nước mắt. Các nàng và tất cả mọi người ở đây, nhân sinh tam quan, một lần nữa bị a, lòng đổi mới. Dừng tay, tiểu ngu ngốc, xin ngươi hãy dừng tay. Đó là ăn cướp trắng trợn a, tiểu ngu ngốc ngươi đừng có lại ô nhiễm bản tiểu thư con mắt của a. Ngươi thật là không có da mặt luôn mà. A, lòng hắc hắc cười đáp, lão tử thiên chân vô tà. Thuần khiết trong sáng như thế, sao nàng lại nói ta rằng an cướp a, ngay cả cây kim sợi chỉ ta cũng không lấy. Làm sao gọi ta là ăn cướp được a, nàng không nên đổ oan cho kẻ có tội như ta a, ách nhầm. Đổ oan cho kẻ vô tội, thiên chân vô tà, người gặp người thích hoa gặp hoa nở như ta được a. Cá vàng cũng không biết nói như thế nào về tên cực phẩm bên cạnh này a, à, nàng cùng tất cả mọi người ở đây đều muốn thổ huyết khi nghe lời hắn nói a. À, nhiều người muốn hét lớn, ngươi cây kim sợi chỉ ngươi không lấy, nhưng ngoại trừ cây kim sợi chỉ ra cái gì ngươi cũng lấy hết a. À. Cá vàng nhéo eo lưng hắn, xấu hổ nói, tiểu ngu ngốc, ngươi làm như thế này, ta biết nói gì với phụ thân ta đây. A, à, Long cười ta nói, nhờ nàng chuyển lời tới cha nàng, ta sẽ nhanh chóng tới xét nhà. Nhầm, nàng đừng hiểu lầm mà oan ta, ý ta là tới nhà nàng bái phỏng cá vàng cha a. À. Cá vàng khuôn mặt đỏ lên nói, không được gọi là cá vàng, gọi ta là Vương tiểu thư. Mà ngươi làm như thế, không sợ đắc tội với cha ta hay không? A, à, Long cười hắc hắc, lại nhìn đám người vệ gia bất lực ngăn cản ám vệ đánh cướp. Hắn đang tưởng tượng nếu thành chủ phủ, bị hắn gỡ xuống một loạt, không biết vẻ mặt của Vương Lâm sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ tới đây hắn liền treo lên miệng nụ cười cực kỳ tà ác và xấu xa. Và nham hiểm, có thể miểu sát vô số nữ nhân nói. Con rể và nhạc phụ đều là những cặp oan gia mà. Nàng không phải lo, nàng cứ yên tâm mấy lão không chịu gả nàng cho ta. Thì ta tới ám cha và ông của nàng, hằng ngày tới xét nhà lão, rồi hống mấy lão vài cú thật đau, lừa cho cha nàng ngay cả cái quần lót cũng không còn. Tới lúc đó ta sẽ uy bức lợi dụ, bọn họ sẽ phải đem nàng gán nợ cho ta. Đảm bảo bọn họ còn phải năn nỉ ta đem nàng đi sớm đi ấy chứ. Vì sự nghiệp đánh bắt cá vàng về nhà nuôi, lão tử phải cố gắng a. Cá vàng xấu hổ, đánh hắn mấy cái phấn quyền, đánh khuôn chết mũi, như một cặp tình nhân. Xấu hổ vớ tức giận, khuôn mặt đã đỏ đến mang tai nói, ai thèm gả cho tiểu ngu ngốc nhà ngươi hả, ngươi cứ mơ tưởng tiếp đi, mặc kệ ngươi ta không biết. Nói xong nàng xấu hổ chạy trốn mất. A, à, Long thoáng chút im lặng rồi a, à, Long thầm nghĩ. Đi tán gái hay là cùng nàng đi chạy bộ vậy kia? Thế méo nào cứ tới lúc gay cấn nhất nàng lại chạy trốn thế kia? Kết chương, cách chương.